Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 14, đúng vậy, bây giờ hắn vẫn cho rằng tôi là một thầy bói lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịch Nhượng chưa kịp từ chối, đã bị Tô Nhiễm kéo đi. Rõ ràng là thời tiết ấm áp, nhưng tay Thẩm Tịch Nhượng lại lạnh. Tô Nhiễm trong lòng run rẩy, nhưng không nói gì. Con giấy nhỏ tìm được một nơi thú vị. Tô Nhiễm nghĩ Thẩm Tịch Nhượng sẽ hứng thú. Thẩm Tịch Nhượng bị cô dẫn đi vòng vèo. Vòng mãi Thẩm Tịch Nhượng vẫn cảm thấy đang quay vòng tại chỗ. Mấy lần hắn muốn nhắc nhở, nhưng nhìn vào mắt Tô Nhiễm, cuối cùng đều nuốt lời. Cuối cùng cũng vòng xong, đầu Thẩm Tịch Nhượng hơi choáng váng. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Nhìn vẫn là kiến trúc bệnh viện, nhưng vô cớ Thẩm Tịch Nhượng trong lòng cảm thấy không ổn. Cha mẹ hắn bận rộn, thường xuyên dẫn hắn đến bệnh viện làm việc. Cha mẹ hắn đi bận việc khác, hắn ở đây làm bài tập hoặc tự đi dạo. Hầu như mọi bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều quen biết hắn. Từ nhỏ lớn lên trong bệnh viện, hắn có thể nói là đi khắp mọi ngóc ngách. Nhưng bây giờ hắn lại không có bất kỳ ấn tượng nào về nơi này. Thẩm Tịch Nhượng lùi lại vài bước, ánh mắt cảnh giác, phát hiện rồi sao? Tô Nhiễm cười, không hổ là người tôi nhìn trúng, ngộ tính rất cao. Ở đây vẫn là bệnh viện, nhưng không phải bệnh viện trong ký ức cậu, là nơi những người đó cải tạo. Ở đây là vườn ảo của họ, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường, cậu không phải muốn biết những người đó C, H, E, T như thế nào sao? Thế nào, dám đi cùng tôi một chuyến không? Thẩm Tịch Nhượng nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu mới lên tiếng. Cô là con gái, không sợ chút nào sao? Không sợ, từ nhỏ tôi đã như vậy, sớm quen rồi, sao, cảnh sát Thẩm sợ sao? Tô Nhiễm cười, rất hào phóng đưa tay ra. Nếu sợ, nắm lấy tôi bảo vệ cậu. Thẩm Tịch Nhượng nhìn cánh tay cô đưa ra, vẫn đẩy ra một chút. Không cần, tôi là pháp y. Đúng vậy, pháp y nhìn thấy cảnh tượng không ít hơn cô. Tô Nhiễm lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Vậy, pháp y người nhân, bùa tôi đưa cậu mang theo không? Mang theo. Thẩm Tịch Nhượng gật đầu, chạm nhẹ túi áo blau. Tô Nhiễm nhìn một cái, bên trong thật sự có một tờ bùa vàng. Thông minh, Tô Nhiễm hài lòng cười. Cậu so với Hình Tử Văn hiểu chuyện hơn nhiều. Tôi thấy hắn nhét tờ bùa vào túi quần, đã nhàu nát rồi. Tô Nhiễm nói, không lương thiện mài răng, nếu rách sẽ không còn hiệu lực. Nếu gặp chuyện gì, cũng là hắn tự chuốc lấy. Rõ ràng đã nói với hắn rồi, chính là không nghe. Thẩm Tịch Nhượng đi phía sau, nghe vậy môi mỏng khẽ mím. Đội trưởng Hình không tin những thứ này. Đúng vậy, hắn không tin, đến giờ hắn vẫn cho rằng tôi là một thầy bói lừa đảo. Tất nhiên, Tô Nhiễm không quan tâm những thứ này. Huyền Học có người tin, cũng có người không tin, nhưng nếu không có cô, vụ án trước Hình Tử Văn cũng không thể phá nhanh như vậy. Nếu cô không có bản lĩnh này, sợ rằng đã trở thành con dê tế thay cho những người giàu có. Càng đi sâu, nhiệt độ càng thấp, Thẩm Tịch Nhượng cũng không nhịn được xoa xoa cánh tay. Nhưng Tô Nhiễm không có chút phản ứng nào. Hắn ít nhất còn mặc một chiếc áo blau, nhưng Tô Nhiễm chỉ mặc một chiếc váy trắng, váy chỉ đến đầu gối. Nghĩ một chút, Thẩm Tịch Nhượng cởi áo khoác, đắp lên người Tô Nhiễm. Nhiệt độ đột ngột khiến Tô Nhiễm giật mình, quay đầu nhìn thấy Thẩm Tịch Nhượng nghiêm túc quay mặt đi. Như thể người vừa đắp áo cho cô không phải mình. Cảm ơn, cảnh sát Thẩm. Tô Nhiễm cười tươi, lại nắm lấy cổ tay Thẩm Tịch Nhượng. Tình hình bên trong phức tạp, chúng ta gần nhau, cũng dễ chiếu cố. Thẩm Tịch Nhượng giãy giụa hai cái, cuối cùng nhìn vào mắt Tô Nhiễm, vẫn từ bỏ. Như Tô Nhiễm nói, tình hình bên trong càng phức tạp, Đèn hành lang lúc sáng lúc tắt, nhìn rất âm u, vô cớ quỷ dị. Trên tường dính đầy chất lỏng đen, sàn nhà cũng dính dính, giống hệt không khí bệnh viện kinh dị trong phim. Tất nhiên, cô và Thẩm Tịch Nhượng không phải nhân vật chính trong phim. Những thứ kỳ quái đó cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Trên thế giới này không có quỷ, người C, H, E, T ngoại trừ tình huống đặc biệt. Hồn phách đều phải về địa phủ, dù may mắn ở lại thế gian, cũng không thể thấy ánh mặt trời, càng không thể chạm vào người sống, dù oán khí mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể ảnh hưởng nhất định đến con người. Ảnh hưởng này dựa vào sự thấm nhập tích lũy, chỉ cần phát hiện kịp thời, đều không đe dọa tính mạng. Những tin đồn quỷ G, I, E, C người đều là lời nói dối, chỉ là người ta tự bịa ra dọa mình. Hai người mò mẫm đi về phía trước, dưới chân lục cục đá vào một đống đồ, cả hành lang vang lên tiếng bước chân của họ. Nhìn quỷ dị, nhưng dường như cũng vì những âm thanh này, vô cớ yên tâm hơn nhiều. Cho đến một tia sáng đột nhiên bên cạnh lóe lên, Tô Nhiễm kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Thẩm Tịch Nhượng không biết từ đâu lôi ra một cái đèn pin, giờ đang cầm trong tay. Cậu, từ đâu ra vậy, không dùng được sao? Thẩm Tịch Nhượng hỏi một câu, đang định tắt nó đi, bị Tô Nhiễm giơ tay ngăn lại. Không nói không được, cậu có cái này, sao không nói sớm? Nếu hắn nói sớm, hai người không cần phải mò mẫm trong hành lang tối đen này. Mới nghĩ ra, với lại cô cũng không hỏi. Tô Nhiễm lời nói tắc nghẹn, hình như đúng là như vậy. Hành lang này dài như vậy, vẫn chưa đến cuối sao? Đèn pin của Thẩm Tịch Nhượng chiếu về phía trước, rõ ràng nhìn thấy bức tường trắng bệch phía trước dính đầy vật thể đen. Nhưng hai người đi mãi vẫn không đến được. Không vội, đây là một loại tự bảo vệ. Tô Nhiễm giọng điệu bình tĩnh, từng chút truyền đến tai Thẩm Tịch Nhượng. Bây giờ, nhắm mắt lại, đi theo tôi. Nghe vậy, Thẩm Tịch Nhượng do dự một giây, tay nắm đèn pin siết chặt, vẫn nhắm mắt lại. Ngay khi hắn nhắm mắt, trong hành lang, bóng đen lóe qua, Tô Nhiễm nhìn rõ, là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, tóc xóa, mặc váy công chúa màu hồng xinh xắn, còn đi một đôi giày đỏ xinh xắn. Bóng dáng đứa trẻ lóe qua, Tô Nhiễm chỉ nhìn rõ một chút cơ bản, bên tai văng vẳng tiếng cười âm trầm của đứa trẻ. Tô Nhiễm lại ngẩng đầu nhìn, bóng dáng đứa trẻ đã biến mất, mà Thẩm Tịch Nhượng đứng bên cạnh cô lại như không có chuyện gì. Cách chương